Kiếm tốt quá hà. Chương 519, không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lão ngoan đồng rất để ý chính mình phải chăng có lời oán giận. Lâu Tiểu Ất không có công phu đi cân nhắc những này nhàn sự. Hắn còn có rất nhiều vấn đề cần hiểu rõ. Một cái xa xôi tinh vực, khả năng cũng là một người cô thù. Can đảm là một chuyện, cẩn thận là một chuyện khác. Mà lại hắn cũng nhìn ra rồi. Cái này lão cổ đồng nhìn xem cứng nhắc ngay thẳng. Cái này còn không phải vấn đề lớn nhất. Hắn vấn đề lớn nhất là không có thứ tự. Nói nhiều như vậy, nhưng không có đem sự tình nói rõ. Còn phải hắn tới hỏi. Sư huynh, lần trước quặng thuyền qua lại là cái gì thời gian? Lần sau lại tại lúc nào? Hai tên sư huynh cụ thể là vào giờ nào ra sự tình? Nhưng có tin tức qua lại. Cổ đông đáp, lần trước quặng bè phản hồi là tại 90 năm trước. Lần sau đi tới đêm tại 10 năm sau. Vị thứ nhất xảy ra chuyện sư đệ là tại hơn 80 năm trước. Chúng ta thông qua hồn đăng sáng tắt có thể rất chuẩn xác biết hắn chết thời gian. Sau đó Thiên Tú Phong phái một tên tu sĩ khác đi tới. Liền tại 10 năm trước cũng xảy ra chuyện. Tông môn biết trong này nhất định có vấn đề. Không thể lại phái không có năng lực tự vệ kim đan đi tới. Đếm tới đếm lui, mới kết đan lại có cường đại năng lực chiến đấu trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thế là đợi ngươi 10 năm, cũng là vì ngươi có thể hoàn toàn củng cố cảnh giới. Nhưng bây giờ, không thể đợi thêm nữa. Cho tới tin tức truyền tống, một tại xa xôi. Hai tại phương kia thế giới đặc thù, cho nên, không có tin tức, trừ phi hắn có thể trở về. Bà Sa Tinh bên trong, là cấp thấp tu chân tinh thể, nhưng có thành thục tu chân hệ thống. Ta như vậy kiếm tu đi xuống, là minh xét, còn là ngầm hỏi, cổ đông cẩn thận nói, là cấp thấp tu chân tinh thể, cảnh giới tối cao bất quá kim đan. Bất quá nơi đó kim đan tu sĩ nhưng là có chút nhiều. Bởi vì cùng bọn hắn đạt thành giao dịch mục đích, vì vững chắc quan hệ. Mấy ngàn năm qua này, Thiên Tú Phong một mực liền nghĩ tại Bà Sa thành lập một cái từ ta hiên viên khống chế kiếm mạch đạo thống. Có thành công, cũng có thất bại. Thành công là, ngoại kiếm đạo thống xác thực tại Bà Sa mọc dễ phát mầm. Thất bại là, một mực không thể trở thành chủ lưu chi phối đạo thống. Nếu không cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Người đeo kiếm đi xuống. Chỉ cần trang phục thỏa đáng. Là minh là ám có thể tùy tâm. Sau đó ta sẽ cho ngươi một viên ngọc giản. Bên trong có Bà Sa Tinh cụ thể tình hình chung. Cuối cùng chúng ta đã giao dịch mấy ngàn năm. Một chút đại khái tình huống cũng không gạt được các đời chú đóng tu sĩ con mắt. Này liền chính là ngoại kiếm nhiệm vụ, cùng nội kiếm không có quan hệ, nội kiếm không cần nạp tinh, bọn hắn có kiếm hoàn tựu cái gì đều không cần, nhưng là, chúng ta không thể cái gì đều cầu nội kiếm, trừ phi bất đắc dĩ, mặt mũi, xác định ngũ hoàn bên trên thế lực khác không rõ ràng Bà Sa tồn tại. Cổ đông rất rõ ràng hắn chỉ là ai, từ góc độ của chúng ta. Không có phát hiện, nếu không tựu không phải ngươi ra sân, mà là chân quân nhóm ra sân, nhưng cũng không bài trừ pháp mạch điều tra nội tình. Vì đoạn ta ngoại kiếm nhất mạch căn mà thi triển pháp tắc bên trong thủ đoạn. Tỷ như đồng dạng sai phái kim đan đi xuống, bởi vì liên tục hai cái sư đệ đều không có đi ra. Cho nên chúng ta không thể khẳng định, cái này cũng là ngươi nhiệm vụ một trong. Ta nhiệm vụ, 1, cam đoan 10 năm sau quặng bè bình thường phát ra. 2, tra ra hai người vị sư huynh nguyên nhân cái chết. Sau lưng có hay không ngũ hoàn pháp mạch hắc thù. Vô luận có làm hay không đến. 10 năm sau quặng bè đến lúc đó, đều sẽ có người thế chỗ với ngươi. Ta hiên viên mới tấn kim đan, sẽ không ở cái chỗ kia tử thù, sẽ ảnh hưởng tu hành. Lâu Tiểu Ất có chút hiểu được. Hai vị kia sư huynh là. Cổ đông nhẹ gật đầu. Người đoán không sai. đều là kết giả đan. Bọn hắn tại bà sa chú đóng trăm năm, trở lại về sau tự có một mình đi ra thành lập chính mình gia tộc quyền lợi. Lâu Tiểu Ất trầm tư chốc lát, đối ta, tông môn có cái gì hạn chế? Cổ đông liền có chút nghiến răng. Cái này tàn thuốc đừng nhìn có dạng này dạng kia mau bệnh. Giết lên người tới kia là xưa nay không nương tay. Từ hắn trúc cơ biểu hiện liền có thể nhìn ra. Cơ bản tự hai cái trạng thái. Lười nhác trạng thái. Giết người trạng thái. Không có mặt khác. Trên nguyên tắc, tông môn sẽ không đối ngươi hạn chế cái gì. Chúng ta hiên viên tử để độc trấn tại bên ngoài. Hiên viên quy củ liền là không có quy củ. Nhưng cá nhân ta trần thuật, vừa muốn cân nhắc tương lai khoáng mạch kéo dài. Tổng không tốt đều đắc tội. Về sau tiếp nhận công tác cũng không thi triển được. Sau cùng lầm còn là chúng ta khoáng sản. Hai phải chú ý chính mình nhân quả. Người giết cái núi thay biển máu. Đối với mình tương lai tu hành cũng bất lợi. Trong này tiêu chuẩn, người tự mình nắm chặt. Tìm tới thích hợp cân bằng. Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Tiếp lấy ngọc giản liền muốn ly khai. Cổ đông kêu hắn lại. Nhiệm vụ khẩn cấp. Đã làm trễ nải 10 năm. Cho nên đưa cho ngươi phù bè 3 ngày sau khởi hành. Ngươi phải nhanh một chút an bài chuyện riêng của mình. Mặt khác, thời gian 10 năm. Dù là đối một cái kim đan tới nói cũng là đầy đủ chân quý. Tới bà sa chú đóng vốn không nên ngươi dạng này tiềm lực kim đan đi hoàn thành. Vì thế, tông môn đặc cách ngươi tới nội ngoại kho bổ túc 10 năm chi dụng. Tài liệu kiếm phôi công thuật linh thạch, thời gian có chút eo hẹp, tận lực nghĩ chu toàn chút. Lâu Tiểu Ất lặng lẽ gật đầu. Tối thiểu nhất tông môn tại tài nguyên phương diện này chưa từng bạc đãi đệ tử của mình. Hắn không có gì bất mãn. Hắn đã không phải là cái kia mọt gạo. Biết tranh cùng bất tranh khác biệt. Biết đại đạo hành trình đều tại ngọn núi hiểm trở. Trong mắt người khác nguy hiểm. Có lẽ liền là cơ duyên của hắn. Hắn cũng nghĩ qua sẽ tiếp đến nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ thứ nhất liền tại thiên ngoại. Cũng là duyên phận. Không có thông chi bất luận người nào. Khói thâu khói sóng. Cổ cương núi cổ. Thậm chí cửu gia, không cần, đây là hắn thành thục phía sau đệ nhất lựa chọn. Khi người sắp bước vào trong nguy hiểm lúc, người cái thứ nhất bản thân bảo hộ biện pháp chính là càng ít người biết càng tốt, thu thập hành trang, tới nội ngoại kho hung hăng vơ vét một trận, mới ra 20 năm tiềm tu, cũng có thể tiến vào một cái khác 10 năm độc tu. Tu hành chính là như vậy. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết bước kế tiếp chờ đợi ngươi là cái gì. Khi ngươi phàn nàn thời gian khẩn trương lúc, liền sẽ có càng nhiều phiền toái ùn ùn kéo đến. Khi ngươi muốn đi ra ngoài đi một chút lúc, lại một cái tiềm tu kỳ lặng yên mà tới. 3 ngày sau, sung tiêu các kim đan nhiệm vụ bảng lên một cái không đáng chú ý góc xó. Mấy tên trúc cơ đệ tử thất thủ tại cái nào đó bí phủ bị nhốt bỏ mình điều tra nhiệm vụ bị người tiếp nhận. Tiếp nhận người thình lình viết, tàn thuốc, đồng thời, văn quảng phong lôi đình điện người chậm tiến một cái to lớn pháp trận chỗ. Lâu Tiểu Ất đi theo một vị lão tu phía sau, đi vào pháp trận, lặng yên không thấy, sau một khắc, ngồi kiếm sơn pháp trận trong một trước một sau đi ra hai người. Ngồi kiếm sơn tu sĩ sớm đã được đến thông truyền. Chẳng quan tâm, buông xuôi bỏ mặc, lão tu đem tay áo một quyền. Mang theo Lâu Tiểu Ất, xông vào quạng nguyên bên trong sớm đã chuẩn bị thỏa đáng phù bè bên trong. Đây là một chiếc siêu cỡ nhỏ phù bè. Chỉ từ hình dạng và cấu tạo đến xem, chính là vì tốc độ mà tạo. Phía trên không có bất kỳ dấu hiệu. Phù bè phóng lên cao. Lấy cực nhanh tốc độ xuyên qua khí tầng, phóng tới vũ trụ thâm không. Một canh giờ sau, bè đầu toát ra sáng rực, đâm rách bè phía trước không gian, mở ra thông đạo, phù bè lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.